Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, sáng tác cuồng chiều. Hoa Hạ Trung Bộ nào đó không cái gì cảm giác tồn tại tỉnh Lị Thanh thì. Thẩm Thiến Hiểu kinh ngạc mà nhìn mình sáng tác người hậu trường. Nàng lúc trước ở một nhà công ty game đi làm, phụ trách chế tác một ít cổ xưa bài cũ chiến đấu âm nhạc. Chính mình cá nhân sáng tác cùng công ty trò chơi không quá phù hợp. Vẫn không phải sử dụng đến. Ở chúc Tết lễ nhìn thấy Hasune Miku, hiểu rõ đến này một khoản âm thanh hợp thành động cơ sau. Nàng lập tức download dùng thử bản. Tết đến mấy ngày, không cần thăm người thân Thẩm Thiến Hiểu rất nhanh sẽ nắm giữ này một cái phần mềm cách dùng. Nàng vốn muốn cho Hasune Miku hát ra bản thân viết từ khúc. Nhưng cái này dùng thử bản chỉ có thể chống đỡ rất ít một ít âm thanh. Cứ việc có thể dựa theo giáo trình là một đoạn đơn giản ca sướng giai điệu. Nhưng không cách nào đạt thành Thẩm Thiến Hiểu ca khúc. Nhiều phiên thử nghiệm sau khi nàng liền dứt khoát thả bay tự mình. Dùng qua thâm niên sau ở trên TV nhìn thấy một cái nào đó nước ngoài dân giao làm bản gốc. Sáng tác một đoạn ma tính giai điệu. Đem phối hợp lên chính mình vẽ quy bản Hasune Miku quang hành tranh vẽ. Đều không làm sao kiểm tra liền lên truyền. Có thể không nghĩ đến. Cái video này dĩ nhiên trở thành lập tức hot nhất video. Ở một tuần sau khi hiện tại. Phát hình số lượng vượt qua 400 vạn, mặc dù là 9 giờ tối, đồng thời quan sát nhân số cũng sẽ không ít hơn 300 người. Một tuần bên trong, có quan hệ quang hành ca liên quan diễn sinh sáng tác không ngừng. Có người đem cắt nối, chế tác một cái 20 giờ phiên bản vô hạn tuần hoàn quang hành ca, khiến khán giả hô to, không ra được. Còn có đem Hasune Miku đổi thành cái khác nhân vật các loại quang hành ca phiên bản. Thậm chí còn có Hasune Miku đại ngôn hành tây quảng cáo. Vốn là, Thẩm Thiến Hiểu chỉ là bởi vì nhìn thấy trong phòng bếp bày đặt hành tây. Mới nảy sinh ý nghĩ bất chợt nhường Hasune Miku cầm quang. Không nghĩ tới, hiện tại Hasune Miku đã cùng hành tây trói chặt đến cùng một chỗ. Phàm là có nàng xuất hiện địa phương, hành tây ắt không thể thiếu. Tách tách tách Thẩm Thiến Hiểu kêu kêu vang lên. Đây là tới từ sơ âm video võng biên tập Lưu Tuyết Nham đối thoại. Hắn ở mấy ngày trước thêm vào Thẩm Thiến Hiểu, biểu đạt đối với quang hành ca yêu thích, đồng thời cổ vũ Thẩm Thiến Hiểu có thể càng nhiều sáng tác Hasune Miku ca khúc. Khi hiểu được Thẩm Thiến Hiểu đã đặt mua cao cấp bản Hasune Miku sau. Lưu Tuyết Nham lúc này biểu thị, sơ âm video võng có thể trực tiếp biếu tặng một cái cao cấp bản cho nàng. Lưu Tuyết Nham, đĩa CD đã giao cho chuyển phát nhanh. Phòng chừng ngày mai, muộn nhất hậu thiên, ngày kia, liền có thể đến hàng. Chúng ta rất chờ mong ngươi tân tác. Thẩm Thiến Hiểu, a. Thực sự là rất cảm tạ, ta kỳ thực có rất nhiều từ khúc, có điều bởi vì chính mình hát không tốt liền không thể hoàn thành. Hiện tại có Hasune Miku, mới có thể đạt thành cho tới nay nguyện vọng. Lưu Tuyết Nham, đúng rồi, chúng ta nhằm vào Hasune Miku sáng tác người thành lập một cái nhóm. Không biết người có hứng thú hay không gia nhập? Thẩm Thiến Hiểu, được được được, ta đồng ý. Thẩm Thiến Hiểu rất nhanh nhận được Lưu Tuyết Nham mời, gia nhập một cái gọi là Hasune Miku sáng tác người giao lưu nhóm. Kiêu kiêu trong đám, rất nhanh nàng liền phát hiện, cái nhóm này bên trong tất cả đều là một ít trên trang web quen thuộc nguyên sang âm nhạc tác giả. Nhiều lệ carbon, ồ, đến người mới, hoan nghênh, bảo tẩu thiếu niên, hoan nghênh người mới. Tiến vào nhóm bạo chiếu, tự nhiên chi hữu, ồ, người mới cái nhóm này danh thiếp, khe nằm, lẽ nào là quang hành ca vị kia, lưu tinh, hoa, thật sự ai, nhóm địa vị trừ một, siêu cấp tế bào, nhóm địa vị trừ một, Nơi này những này nguyên sang âm nhạc tác giả trước đại thể là phát biểu âm thuần vui cười. Hoặc là tìm đến nghiệp dư ca sĩ hát. Bây giờ có Hasune Miku sau. Bọn họ liền dồn dập vùi đầu vào trong đó. Ở dùng thử bản có hạn cơ năng bên dưới. Đêm này khoản phần mềm tính năng nghiền ép đến cực hạn. Thẩm Thiến Hiểu có chút kinh hoàng. Ở nàng tuyên bố video trước. Nàng liền thường xem những này sáng tác người video tìm đến tìm linh cảm. Không nghĩ tới dĩ nhiên dựa vào vô tâm tác phẩm cùng những người này giao lưu. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng. Bảo Tẩu thiếu niên. Đúng rồi, ta ngày hôm qua thu được phần mềm. Hoa, wow, phần mềm này so với ta tưởng tượng bên trong muốn càng thêm phong phú. So sánh bên dưới. Dùng thử bản quả thực chính là một góc băng sơn. Ta lập tức đem trước làm đoạn ngắn đạo tiến vào. Phòng chừng tuần sau liền có thể phát một thủ mới ca. Tự nhiên chi hữu, ước ao chết rồi. Ta còn trên đường. Nhà ta bên này lạt kê sao chuyển phát nhanh hôm qua vừa mới lên ban. Lưu Tinh, kỳ thực ta cảm thấy Bảo Tẩu ngươi ca thật giống đều quá nhanh. Người bình thường nơi nào có thể hát nhanh như vậy tiết tấu ca a? Bảo Tẩu thiếu niên, các ngươi không hiểu, cũng là bởi vì người bình thường không có cách nào hát đi ra. Vì lẽ đó Hasune Miku mới càng cần phải điều động loại nhân loại này không cách nào hát đi ra ca. Đây là nàng làm điện tử ca cơ, giả lập thần tượng ưu thế lớn nhất. Nhìn bọn họ giao lưu, Thẩm Thiến Hiểu có chút kích động. Nàng trong công ty những kia soạn nhạc người cũng sẽ không như thế giao lưu. Đại gia đều làm từng bước, hoàn thành chính mình công tác sau khi tan tầm. Căn bản không có đối với âm nhạc có càng nhiều giao lưu. Cảm xúc dâng trào thời gian, Thẩm Thiến Hiểu cũng bỗng nhiên có chút linh cảm. Nàng đem tán gẫu nhóm nhỏ nhất hóa, lập tức mở ra soạn nhạc phần mềm bắt đầu viết từ khúc. Từ khi gặp phải Hasune Miku, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới nhất thời sáng lên. Cuối tháng 2, khí trời không lại lạnh giá. Sơ âm video võng lên, ngoại trừ quỷ, tất, video ở ngoài, đến từ một cái khác, phân khu video từ từ cũng bắt đầu tăng lên. Một mặt, có người lợi dụng dùng thử bản Hasune Miku lật hát các loại danh khúc. Có điều bởi trình tự có hạn, chế tác được hiệu quả không quá lý tưởng. Ngay ở mọi người cảm thấy Hasune Miku thật giống cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Thời điểm, khác một loại video xuất hiện, vậy thì là Hasune Miku nguyên sang ca khúc. Đơn giản video chỉ có một tấm tranh phong cảnh, chính là đệm nhạc cùng ca khúc. Phức tạp một điểm lại có họa sĩ vẽ hình ảnh. Những này đa dạng nguyên sang ca khúc, rất lớn địa phong phú sơ âm video võng video chủng loại. Tỷ như, siêu cấp tế bào, truyền lên, hòa tan, bài hát này có tràn đầy thiếu nữ tâm, đầy dẫy đối với người yêu luyến mộ tình, phối hợp lên êm tai giai điệu, làm người phảng phất hòa tan. Lại tỷ như, nhiều lệ carbon, từ khúc, tuy rằng tiếng ca không có hình dạng, ung dung làn điệu, ôn nhu hát từ, khiến người ta lộ vẻ xúc động, phảng phất nhớ lại nhất sự vật tốt đẹp. Bài hát này rất nhanh sẽ vượt qua 1 triệu click, bò lên trên âm nhạc khu bảng xếp hạng 3 vị trí đầu. Ở một đám nhường Hasune Miku hát đến càng ngày càng giống nhân loại sáng tác người bên trong. Đặc biệt nhất hẳn là Bảo Tẩu thiếu niên, vị tác giả này. Hắn là cái thứ nhất truyền lên sử dụng Hasune Miku hoàn chỉnh bản phần mềm sáng tác ca khúc người. Nhưng bài hát kia nhưng hoàn toàn vượt qua người bình thường nhận thức. Bảo Tẩu thiếu niên, sáng tác ca khúc tên là Hasune Miku biến mất. Bài hát này tiết tấu cực nhanh, ca từ càng là tốc độ nói kinh người. Dù cho là chuyên nghiệp giảng tướng thanh nói nhiễu khẩu lệnh đều không có cách nào nhanh như vậy. Hơn nữa đến ca khúc phần sau bộ phận, tốc độ nói càng là đạt đến mức độ kinh người. Bài hát này khúc tốc đạt đến 240 BPM. mỗi giây cao nhất 12 cái âm, đã sớm đột phá nhân loại cực hạn. Ca từ giảng giải chính là Hatsune Miku là một khoản phần mềm xuất hiện bắc, dẫn đến âm thanh hư hao, không thể không cưỡng chế cắt bỏ nội dung vở kịch, bởi ca từ ẩn chứa ly biệt ý vị, cũng bị bạn bè trên mạng xưng là cao tốc nhất ly biệt chi ca. Hầu như ở hết thảy sáng tác người trong miệng, hoàn chỉnh bản Hatsune Miku quả thực chính là chân chính điện tử ca cơ. Chỉ phải hao phí tinh lực, liền có thể làm cho nàng tiếng ca vô hạn xấp xỉ với tiếng người. Cũng có thể như Bảo Tẩu Thiếu Niên, như vậy sáng tác ra hoàn toàn không thuộc về loài người tiếng ca. Như sau mưa xuân măng giống như hiện lên chất lượng cao Hatsune Miku video cấp tốc kéo cao mỏi. Người đối với này khoản phần mềm chờ mong, ở thiên hồ vạn hoán bên trong, ngày mùng 9 tháng 3. Âm thanh hợp thành động cơ VOCALOID thứ nhất kỳ sản phẩm. Hatsune Miku chính thức đem bán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,